Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, tái chiến tinh linh nhị phẩm. Linh sủng dị biến, Lâm Duệ nghe được nhiều, thậm chí còn tận mắt nhìn đến qua, nhưng linh tính dị biến, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, mỗi cái ngự linh sư tu luyện ra được linh tính. Trời sinh mang theo các loại thuộc tính, tỉ như phong thuộc tính, kim thuộc tính, quang thuộc tính, chờ một chút, những này thuộc tính riêng phần mình có riêng phần mình đặc điểm. Phong thuộc tính nhẹ nhàng, băng thuộc tính rét lạnh, kim thuộc tính sắc bén, lại tỉ như Lâm Duệ ám thuộc tính, loại này thuộc tính đặc thù, chính là bao dung, hùng hồn. Mỗi cái ám thuộc tính ngự linh sư, linh tính so cái khác thuộc tính ngự linh sư cao hơn 2 thành. Còn có một cái đặc thù, linh tính ẩn nấp tính, ám thuộc tính linh tính tương đối giỏi về ẩn tàng, đặc biệt là tại hắc ám hoàn cảnh bên trong. Nhưng bây giờ Lâm Duệ trong lòng bàn tay hiển hiện linh tính, rõ ràng có tính ăn mòn, hủ thực. Kia là độc thuộc tính linh tính chi nhánh đặc thù, bây giờ lại xuất hiện tại hắn linh tính bên trong. Cái này hiển nhiên là linh tính dị biến. Lâm Duệ đầu tiên là lấy làm kinh hãi, nghiêm túc kiểm tra mấy lần, xác nhận không có chỗ hại sau liền thản nhiên tiếp nhận. Ngày kế tiếp, ngày 22 tháng 10, khoảng cách nhiệm vụ tuyển chọn, còn thừa lại 10 ngày kết thúc. Các chi đội ngũ đều đang liều chết hoàn thành nhiệm vụ. Biểu hiện mình, Lâm Duệ cái này đội lần nữa tập hợp, tuyển lựa một cái C cấp 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là một cái tà giáo kim hệ ngự linh sư. Tinh linh cấp nhị phẩm, đánh giết tổ lệ, phương vị Vân Châu chính đông -42, lệch nam -6, nhiệm vụ đẳng cấp C cấp 2, ban thưởng điểm công lao. 260 điểm, mục tiêu, tổ lệ, nam, cảnh giới, tinh linh cấp nhị phẩm linh sủng, thiết giáp kim linh, thứ nhất linh sủng, thổ hành tinh linh, thứ hai linh sủng, chiến kỹ linh thuật, chiến kỹ lưu, chủ tu hồn kim kiếm pháp chú thích, mục tiêu vì tinh linh cấp nhị phẩm công kích hình ngự linh sư, tinh thông kiếm pháp, vì tà giáo tiểu truyền giáo. Đề nghị tinh linh cấp tiểu đội tiến về vây quét, Vân Châu chính đông -42, lệch nam -6, đó không phải là cao mở khu sao. Trên xe, Ngô Cương nhìn xem quang não phía trên kỹ càng nhiệm vụ tin tức. Giật mình nói, Lâm Duệ bọn người gật đầu, chính đông -42, là chỉ hướng Vân Châu chính đông biên giới bên trong đi 21 cây số. Mà Vân Châu ngoại ô bình thường là 20 cây số. 21 cây số đã là thuộc về cao mở khu trong phạm vi. Sách, không nghĩ tới vừa mới vây quét cao mở khu tà giáo căn cứ. Bọn hắn lại cho tàn lại cháy. Lâm Duệ kinh ngạc nói. Đinh Mị cười duyên nói. Tà giáo tại tà giáo nhân viên trong miệng. Tự xưng là thần giáo. Bọn hắn tôn sùng vĩnh sinh chi thần. Nghe nói giáo chúng tử vong sau, có thể tiến vào thần vực, đạt được vĩnh sinh, ôi ôi, Thẩm Khê bật cười, trên đời này nào có cái gì vĩnh sinh, liền xem như thần cấp ngự linh sư, tuổi thọ cũng mới 500 năm mà thôi, vĩnh sinh chi thần chi hạ, có 12 đại giáo tông, mỗi cái sinh mệnh căn cứ thiết một cái chủ giáo. Chủ giáo phía dưới là truyền giáo mục, lại hướng xuống là tiểu truyền giáo, phổ thông giáo chúng, lần này mục tiêu của chúng ta là cái tiểu truyền giáo. Thực lực khẳng định không thấp, mọi người phải cẩn thận một chút. Đinh Mị chậm rãi tự thuật, nhẹ giọng căn dặn, đám người gật đầu, tiểu truyền giáo, đó chính là một cái tiểu đầu mục. Trước đó bọn hắn đánh giết Đường Đại Đức. Cũng còn không phải tiểu truyền giáo. Nói rõ cái này tổ lệ thực lực khẳng định không phải bình thường. Lâm Duệ nhớ tới chấp hành nhiệm vụ thứ nhất thời điểm. hắn ám toán đánh giết cái kia truyền giáo mục Khổ Đầu Tăng. Nếu không phải người kia bị Kiều Tử Minh một đoàn người đánh thành trọng thương, cũng sẽ không lật thuyền trong mương, bị hắn nhặt được một cái tiện nghi. Một giờ sau, xe lái vào Cao Mở khu, đi vào khoảng cách mục tiêu vị trí ngoài 5 dặm một cái cư dân lâu bên ngoài. Bởi vì lần này là tại Cao Mở khu chấp hành nhiệm vụ, cho nên cỗ xe mượn dùng chính là trong cục một cỗ xe thương vụ. Sẽ không giống xe cho quân đội như vậy thu hút sự chú ý của người khác. Cao Mở khu hoàn cảnh tương đối phức tạp, các loại cao kỹ thuật mới công ty, nhà máy, cao ốc chồng chất cùng một chỗ, nhà máy tới gần vùng ngoại thành, cư dân dưới lầu, đã có Linh An người đang đợi. Lâm Duệ một đoàn người vừa xuống xe, những người kia liền vội vàng đi tới. Một cái đầu chọc nam tử cười nói, có thể tính đem các ngươi chờ được. Ta là Cao Mở khu Linh An phân cục Lý Dương, gọi ta lão Lý liền tốt. Lâm Duệ cùng Ngô Cương liếc nhau, cười nói, lão Lý ngươi tốt. Hai bên một trận hàn huyên, Linh An cục về Thiên Tuyển cục quản lý. Cái này lão Lý là Cao Mở khu phân cục phó cục trưởng, xem như một cái không nhỏ người phụ trách. Lão Lý, mục tiêu còn tại vị trí kia sao? Đi vào một gian phòng, Ngô Cương liền hỏi, nói đến chính sự. Lý Dương sắc mặt trở nên nghiêm túc đoan chính. Tại, chúng ta Linh An đồng chí vẫn đang ngó chừng đâu. Có cái gì muốn chúng ta phối hợp? Xin cứ việc lên tiếng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trực tiếp đi qua đi. Lâm Duệ mở miệng nói ra. Tà giáo nhân viên tương đối giảo hoạt. Lâm Duệ sợ kia tổ lệ ý thức được không ổn chạy trốn. Vậy bọn hắn coi như đi một chuyến uổng công. Được, Lý Dương sảng khoái nói. Nói tiếp, ta lập tức an bài xong xuôi. Mười mấy phút sau, một đoàn người đến một cái khu công nghiệp bên ngoài. Vườn kỹ nghệ là mấy năm gần đây mới thành lập. Cao Mở khu bên ngoài đều là loại này khu công nghiệp. Các loại nghề chế tạo, có lầu chính, nhà máy, lầu ký túc xá các loại. Thế mà còn hết sức phồn hoa náo nhiệt dáng vẻ. Trên xe, Lâm Duệ bọn người ở tại thương nghị. Lâm Duệ nhìn xem tài liệu trong tay nói. Tổ lệ là công kích hình ngự linh sư. Thứ nhất linh sủng là hồn linh giới thiết giáp kim linh. Thứ hai linh sủng nguyên tố giới thổ hành tinh linh. Ta cùng Ngô Ca, Từ Tiệp đang đối mặt trả cho hắn. Thẩm Khê viễn trình phong hệ linh thuật công kích. Đinh Tỷ tại một bên dùng thủy hệ linh thuật phụ trợ trị liệu kỹ năng. Viên Tỷ cùng Vương Ca khía cạnh áp trận. Đến lúc đó tổ lệ nhất định sẽ thi triển người linh hợp nhất bí kỹ. Thổ hành tinh linh một cái phổ biến linh sủng kỹ là xúc địa thành thốn. Một khi hắn dùng ra chiêu này, Viên Tỷ liền dùng linh sủng Hàn Vĩ Hồ băng hệ kỹ năng ngăn hắn một chút. Viên Hân có chút gánh. Thầm nghĩ, thổ hành tinh linh là tinh linh cấp linh sủng, ta ngăn lại được sao? Không cần liều mạng cản, chỉ cần đem hắn cản một chút là được. Nếu là ngăn không được liền chạy, được, vậy ta đây không có vấn đề. Thương lượng xong phương án hành động, đám người bắt đầu xuống xe. Linh An người tụ hợp cùng một chỗ, bắt đầu hành động, một tòa lầu ký túc xá bên trong. Tổ lệ đang ngồi ở trên giường tu luyện, bỗng nhiên lỗ tai hắn khẽ động, nghe được cái gì động tĩnh, con mắt bỗng nhiên mở ra, oanh, đại môn đột nhiên bị đánh nát, bay ngược tiến đến, mang theo lực lượng khổng lồ biến thành từng khối ám khí hướng hắn đánh tới. Tổ lệ biến sắc, đấm ra một quyền, đem những này mảnh gỗ vụn oanh thành bột phấn. Lâm Duệ cùng Ngô Cương Đinh Mị ba người đi đến, nghiêm nghị nói, tổ lệ, ngươi sự tình phạm vào, theo chúng ta đi một chuyến đi. Thiên Tuyển cục, tổ lệ trong mắt hơi híp, tay phải tại trên thành giường co lại, rút ra một thanh nhị giai linh kiếm ra, đối ba người hung hăng một bổ, một đạo kim sắc lăng lệ kiếm quang xông ba người đánh tới. Phịch một tiếng. Tổ lệ nhảy cửa sổ mà chạy. Mặc dù trước mắt liền cái này ba cái siêu phàm cấp, nhưng luôn luôn đến nay cẩn thận để hắn cướp đường chạy trốn. Nói không chừng chỗ tối liền có mấy cái tinh linh cấp đang chờ hắn đâu. Bọn này tà giáo người, thế nào đều thích nhảy cửa sổ chạy trốn, mà lại động tác này nước chảy mây trôi, sợ là dùng không ít đi. Lâm Duệ có chút im lặng, cùng hai người liếc nhau, bá chạy vội xuống dưới, chung quanh quần chúng đã sơ tán. Trên đất trống, Lâm Duệ bảy người vây công Tổ Lệ, bên ngoài có Linh An cục người đem cái này một mảnh phong tỏa. Lâm Duệ, Ngô Cương, Từ Tiệp ba người trực tiếp chính diện đối đầu Tổ Lệ. Một đám thiên tuyển cục danh con, muốn giết ra ra, các người còn kém một chút. Tổ Lệ nhìn hai bên một chút, không thấy được tinh linh cấp, lập tức yên lòng, hung ác âm thanh kêu lên. Lâm Duệ cười nhạo nói, đối phó ngươi, không dùng ra động tinh linh cấp, chúng ta như vậy đủ rồi. Ha ha, người cũng không chê gió lớn đau đầu lưỡi, biết cái gì gọi tinh linh cấp sao? Biết cái gì gọi tinh linh nhị phẩm sao? Tổ Lệ cuồng tiếu, phía sau, một cái hư ảo kim giáp cự nhân phiêu phù ở nơi đó. Ôi ôi, nhận biết Đường Đại Đức sao? Lão Đường, Tổ Lệ biến sắc, lập tức nói ra, nguyên lai Lão Đường là cắm trong tay các ngươi. Vừa vặn, để cho ta tới báo thù cho hắn. Thiết giáp kim linh, liệt kim trảm, kia kim giáp cự nhân nhìn như khổng lồ vụng về, lại hành động phi tốc, cánh tay vừa nhấc, một thanh trọng kiếm vung vẩy như gió, kim quang tại trọng kiếm dâng lên động, một bổ phía dưới, thế như thiên quân, đối đám người chém tới. Tránh ra, Ngô Cương phi thân nhanh chóng thối lui, la lớn, bên cạnh huyết ma giác nghiêu bên cạnh vị xông tới giết. Lâm Duệ chân đạp ám ảnh bộ biến mất, xuất hiện tại Tổ Lệ trước người. Hắc ưng keng một tiếng ra khỏi vỏ, một thức huyết sát bổ tới, trên bờ vai Tiểu Thất linh lực phun trào, tại Tổ Lệ đỉnh đầu, một thanh kiếm ánh sáng chém xuống. Tổ Lệ ra mặt lắc một cái, cầm trong tay một thanh linh kiếm, huy kiếm ngăn cản, đương đương đương, kim thiết giao kích không ngừng với tai. Tổ Lệ thi triển hồn kim kiếm pháp, linh kiếm múa ở giữa, mang theo bằng tuyệt lực lượng, đầu tiên là một kích đem Lâm Duệ bức lui, ngay sau đó lại là đi lên vẩy lên, đem thánh quang chảm đánh nát. Tổ Lệ trong lòng hơi động, lập tức cảm thấy không ổn. Hắn cảm giác nhạy cảm đến, thể nội linh tính tiêu hao không bình thường, thân thể vọt tới, thế mà không để ý tới Lâm Duệ, trực tiếp hướng Ngô Cương phóng đi. Lâm Duệ biến sắc, cái này Tổ Lệ quả nhiên không phải Đường Đại Đức có thể so sánh. Thế mà như thế nhanh liền cảm giác được không thích hợp. Ngô Cương lúc này ở thở hồng hộc, phối hợp huyết ma giác nghiêu ngăn cản thiết giáp kim linh. Chợt thấy Tổ Lệ vọt tới, lập tức biến sắc, nỗ lực đưa tay dùng đại đao chặn lại. Sau một khắc, hắn không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Phun phun mạnh hai cái máu tươi, lúc này, những người khác thấy tình thế không ổn bắt đầu xuất thủ. Thẩm Khê phong hệ linh thuật, Viên Hân băng hệ công kích, Từ Tiệp kim cương viên, thiết giáp cự linh bị đánh trúng, thân hình ảm đạm hai phần, thối hậu mấy bước. Tổ Lệ giận dữ, hai tay kết thành một cái thủ ấn. Thiết giáp cự linh lập tức hóa thành một vệt kim quang bay vào trong cơ thể hắn. Thi triển người linh hợp nhất bí kỹ. Uống, Tổ Lệ hét lớn một tiếng. Một kiếm vung ra, đám người vội vàng tránh né. Oanh một tiếng, một đạo dài mười mấy mét kiếm khí đem đất xi măng bổ ra to lớn hố ngấn. Tổ Lệ đang muốn tiếp tục công kích, bỗng nhiên tay nắm chặt lại, cúi đầu xem xét. Từng cây sợi tơ đem hắn quấn quanh, lộng lộng, nhẹ nhàng kéo một cái, những cái kia sợi tơ lập tức đứt gãy. Tê, Tiểu Ngân đánh tới chớp nhoáng, mở ra huyết bồn đại khẩu, đối Tổ Lệ đầu nuốt vào. Tổ Lệ trên mặt phát lạnh, tay trái tại tiểu ngân hàm trên bên trong khẽ trống, đưa nó quăng bay đi. Một kiếm chém ra, sắc bén linh kiếm chạm tại tiểu ngân thân rắn bên trên. Phốp, tiểu ngân trên thân đẫm máu vết thương xuất hiện, hắc mang lóe lên, sau một khắc liền trở về hình dáng ban đầu. Trên mặt đất, một đạo bóng rắn phát ra một tiếng vang nhỏ biến mất. Song sinh âm ảnh tầng thứ hai hiệu quả, đem cái này một kích chí mạng triệt tiêu. Lâm Duệ nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi tiểu ngân bị đánh trúng sau, trong lòng của hắn nhảy một cái, kém chút không có hù chết. Cũng may có song sinh âm ảnh kỹ năng thiên phú tại. Bất quá bây giờ không được khinh thường. Tiểu ngân bóng rắn cũng không phải là vô hạn tồn tại. Cần một ngày mới có thể ngưng tụ ra. Nói cách khác, vào hôm nay bên trong, tiểu ngân đã bị giết một lần, chỉ còn lại một cái mạng, mà bây giờ chính là Tổ Lệ chiến lực thời đỉnh cao. Đám người không ai có thể chính diện ngăn cản. Đáng chết, quả nhiên là công kích hình ngự linh sư. Lực công kích quá mạnh. Cứ việc mọi người trước đó có chế định kế hoạch, nhưng vẫn là đánh giá thấp tinh linh nhị phẩm công kích ngự linh sư uy lực. Căn bản không phải trước đó Đường Đại Đức có thể so sánh a. Khó trách cái này Tổ Lệ là tiểu truyền giáo. Quả nhiên thực lực bất phàm. Thế cục 10 phần không ổn. Lâm Duệ tay mang theo hắc ưng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tổ Lệ. Trong lòng chuyển qua các loại ý nghĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.